Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 211. Tenzin giải thích, sau đó Kaguya sinh hạ hai tử, một cái vì Osusuki Hagoromo, một cái vì Osusuki Hamura, trong đó Osusuki Hagoromo chính là hay là lục đạo tiên nhân. Hắn có hai tử, một tái vì Atula, một tái vì Indra, cũng chính là Senju nhất tộc, cùng Uchiha nhất tộc tổ tiên, mà đổi thành một người chính là Osusuki Hamura. Cũng có hai tử, một tái vì Hyuga nhất tộc tổ tiên, một tái vì Uzumaki nhất tộc tổ tiên. Đây chính là đệ tứ tộc lai lịch, bất quá tại trước đây, còn có một lần đại chiến. Đó là Osusuki Kaguya cùng nàng hai cái con trai chiến đấu, cũng chính là Osusuki Hagoromo cùng Osusuki Hamura. Có lực lượng cường đại Kaguya, bởi vì lực lượng quá mạnh mẽ mất đi lý trí, ở cộng thêm loài người chiến đấu, liền dâng lên hủy diệt loài người ý tưởng mà phát động nhẫn thuật, nhưng là lại bị Osusuki Hagoromo cùng Osusuki Hamura cho ngăn cản, đồng thời đem Kaguya phong ấn tại thập vĩ bên trong, sau đó ở cạnh lấy đệ đệ Hamura cường đại phong ấn thuật, đem thập vĩ phong ấn tại Kaka Vũ Y trên người, được đến lực lượng cường đại Kaka, chiếm được hai cái, chính là các người Senju cùng ông Uchiha tổ tiên, Atula cùng Indra, hai huynh đệ không hợp chinh chiến, mà đương thời nhanh chết đi Hagoromo đem chính mình trong cơ thể thập vĩ bên trong lực lượng chia lìa, chế tạo cửu đại vĩ thú, mà đem thập vĩ thân thể cho phong ấn tại trên mặt trăng, mà Sazesu đại nhân lấy được cái vật kia, chính là thập vĩ thân thể một bộ phận. Lúc đầu Samehada chính là Kaguya cùng kỳ tử đang chiến đấu thời điểm đem thập vĩ cắt đứt xuống một bộ phận, cái này một bộ phận chính là Samehada. Samehada từng trải dài dòng biến hóa, biến thành một con cá, bị ta đang tìm Sanbi thời điểm tìm được rồi, bị ta chế tạo thành binh khí. Biết Sazesu đại nhân đem Samehada hoàn nguyên trở thành hiện tại thập vĩ một bộ phận, mà sở dĩ có hồng Kurenai Zetsu, có thể nói hồng Kurenai Zetsu là thập vĩ phân bố gì đó, có thể nói hồng Kurenai Zetsu chắc là thập vĩ giải trừ một loại quả thực. Dù sao thập vĩ vốn chính là một thân cây, mà giải trừ quả thực cũng sẽ không làm sao kỳ quái. Hơn nữa thập vĩ thân thể là mộc độn, cho nên hồng Kurenai Zetsu bản thân liền là mộc độn cũng sẽ không kỳ quái. Chỉ có thể nói thập vĩ thân thể từ bỏ chakra chính là mộc độn, mà có đóa hoa chính là thập vĩ chi hoa, mà hoa chính là Seragon. Đây cũng là vì sao mộc độn cùng Seragon như thế khắc chế vĩ thú nguyên nhân. Đương nhiên Hyuga nhất tộc, còn có Uzumaki nhất tộc đều đối với vĩ thú có to lớn khắc chế. Bất quá Senju nhất tộc dựa vào chính là sinh mệnh thuộc tính chakra, cũng có thể nói là mộc độn a. Dù sao mộc độn chẳng qua là thủy cùng thổ, ở cộng thêm sinh mệnh thuộc tính chakra hình thành mộc độn. Đương nhiên là có lấy thập vĩ bản thể cũng có thể sử dụng mộc độn. Uchiha nhất tộc chính là Seragon, Hyuga nhất tộc là âm dương chakra khắc chế vĩ thú, Uzumaki nhất tộc có Osusuki Hamura còn để lại cường đại phong ấn thuật cùng thể chế khắc chế vĩ thú. Tenzin lời nói xong, chỉ để lại Sunet khiếp sợ và Jiraiya kinh ngạc. Sunet, dường như chúng ta nghe đến rồi chuyện không bình thường nữa à? Đúng vậy à? Thật là không có nghĩ đến, vĩ thú còn có ta gia tộc lại có như vậy lai lịch a. Sunet yên lặng nhìn Sazesu tiếp tục hỏi, cái này hồng Kurenai Zetsu là của ngươi, nhưng là bây giờ ngươi muốn làm gì? hoặc có lẽ là ngươi muốn làm gì? Ha ha, vẫn là bác ngươi hiểu được ta. Tuy là Hồng Kurenai tuyệt thực lực không mạnh, thế nhưng bên ngoài ẩn núp thực lực nhưng là rất mạnh. Mặc dù không thời khắc chiến đấu, thế nhưng Hồng Kurenai tuyệt phân thân, năng lực có thể nói mạnh hơn bất cứ người nào. Chỉ cần có chakra Hồng Kurenai, Zetsu có thể vô hạn phân thân. Ta muốn để Hồng Kurenai Zetsu dùng sức phân thân. Hơn nữa Hồng Kurenai tuyệt phân thân cùng mộc độn phân thân giống nhau, có thể nói lấy một cái cá thể độc lập. Đem điều này phân thân phân bố ở làng, còn có khác địa phương. Ta muốn địch nhân rất khó tiến nhập Konoha. Hơn nữa đưa vào thôn khác. Ha ha, cái kia khác tồn tại có cái gì nhất cử nhất động? Còn chưa phải là ở chúng ta Konoha trong lòng bàn tay. Sazeju lời nói không nhiều lắm, thế nhưng lượng tin tức lại lớn muốn chết. Sunet cẩn thận nhìn một chút Sazeju, có chút hứng thú nhìn một chút Sazeju. Nói rằng, tiểu tử ngươi là muốn làm gì chứ? Vẫn là làm gì chứ? Thế giới, ha ha, ngươi thật đúng là cảm tưởng a. Đúng vậy a, thực sự là thực có can đảm muốn a. Cái này thế giới, hoặc có lẽ là thập mấy cái khác nhẫn thôn, lòng của ngươi lớn quá rồi đó. Jiraiya cũng nghiêm túc nhìn Sazeju, dù sao, dựa theo Sazeju nói, một ngày thành công có thể nói là một lần biến đổi lớn, là muốn tốt một phương diện biến hóa. Thế nhưng cái này từng trải quả thực tàn khốc. Dù sao một ngày chiến tranh tất có tử thương a. Được rồi, không muốn không quả quyết. Hiện tại làng sương mù chính là ta mép một miếng thịt. Ta muốn lúc nào ăn nên cái gì thời điểm ăn. Mà phong nhẫn thôn, có thể này cũng tổn thương nguyên khí nặng nề. Hiện tại lại lâm vào quyền lợi tranh đoạt, có thể nói các loại chờ tranh đoạt chơi. Phong nhẫn thôn muốn khôi phục thực lực rất khuya, hiện tại chỉ còn lại làng mây, còn có Iwagakurei hai cái này làng, còn như những thứ khác cười nhẫn thôn. Không phải Sazeju khinh thường bọn họ, chỉ có thể nói thật đúng là quá củi bắp. Hơn nữa cơ hội tốt như vậy, đệ nhất bỏ qua cũng chưa có. Một ngày thống nhất, khi đó không chỉ là Konoha, đây chính là mọi người. Tuy là ta không biết có thể hay không đều cùng mộc cũng giống vậy, nhưng tối thiểu so với hiện tại tốt. Sazeju có chút kích động nói. Kỳ thực bây giờ Sazeju đã từ trò chơi tâm tính thay đổi sáp nhập vào cái này thế giới. Đúng vậy, số mệnh là muốn thu thập. Thế nhưng đang thu thập thời điểm, đem điều này thế giới kiến thiết tốt hơn, không phải càng thêm hoàn mỹ sao? Bộ dáng như vậy mới có thể dùng Sazeju an lòng. Có thể nói Sazeju từ lúc trước đây cũng đã đem chính mình kiếp trước trong đầu nhìn một ít lịch sử tiểu thuyết, nghĩ đi nghĩ lại đã thiết lập sẵn về sau làm như thế nào thống trị. Mà bây giờ Konoha chính là thời điểm đó một cái ảnh thu nhỏ. Đương nhiên đang hoàn thành đây hết thảy thời điểm, trước hết đem đây hết thảy chướng ngại vật trên đường hoàn toàn đã trừ. Sazeju ở trong lòng yên lặng quyết định. Sao sao sao cầu đặt sao sao. Sazeju lời nói để Tenzin một hồi nhiệt huyết sôi trào. Đây mới thật sự là chủ nhân, đây mới thực sự là để cho mình thần phục người. Như vậy chi khí, như vậy ý chí. Mà giờ khắc này Sazeju một thân chính khí nói. Sunet cười cười, cười càng thêm hiền hòa. Thầm nghĩ đây chính là chính mình chất tử. Chính mình tốt chất tử. Ưu tú như vậy chất tử mình tại sao có thể không chống đỡ đâu. Mà Jiraiya không còn gì để nói. Thế nhưng trong lòng hiền lành hắn, xem qua quá nhiều bi kịch. Mặc dù không biết Sazeju có thể thành công hay không, thế nhưng Sazeju ý tưởng, còn có vậy thành công sau bầu không khí. Cái này phút chốc Jiraiya cũng là một trận kích động, cái này phút chốc Jiraiya cũng xác định trong lòng mình kích động. Gật đầu, làm thế nào chứ? ta nghĩ ngươi cũng đã có kế hoạch a. Jiraiya nhìn về phía Sajesu, Sunet cũng nhìn về phía Sajesu. Sajesu đem trên tay một phần kế hoạch thư đưa cho Sunet. Sunet mở ra, Jiraiya cũng nhìn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.